Chương 142, Lữ Trác Bá Đạo. Chương 142, Lữ Trác Bá Đạo chết tiệt hải tặc, ngươi là đang gây hấn với hải quân uy nghiêm sao? Hẳn có người đến một bộ hải quân đại tướng áo bào, rõ ràng là đại tướng Ạ Kẻ Nù. Ạ Kẻ Nù nhìn chòng chọc vào Hàn Cốc, trong mắt không có bất kỳ bị mê hoặc dấu hiệu, trái lại là sắc mặt phẫn nộ, cả người để lộ ra khí tức nguy hiểm. Cảm thụ luồng khí tức kia, Lữ Trác chân mày cau lại, kinh ồ một tiếng. Ạ Kẻ Nù cái tên này, dĩ nhiên có tứ hoàng thực lực, đây là tình huống thế nào? Trong lúc nhất thời Lữ Trác QNZ là không tìm được manh mối, hắn không biết chính là, Ạ Kẻ Nù bị Lữ Trác khí gần chết sau đó. Dĩ nhiên QNZ sau khi phá rồi dựng lại, hay là bởi vì bản thân lì hệ nở là dung nham, hỏa diễm duyên cớ, vì lẽ đó hắn đối với Lữ Trác sự phẫn nộ trái lại chuyển hóa thành thực lực, đẩy hắn thăng cấp đến tứ hoàng thực lực. Nhìn Ạ Kẻ Nù trên người bắt đầu nhỏ xuống dung nham, Lữ Trác lạnh rên một tiếng, lắc mình đến Hàn Cốc phía trước, cười lạnh nói, Hàn Cốc chính là cố ý khiêu khích, vậy thì như thế nào? Coi như Hàn Cốc tùy hứng. Lữ Trác như trước là không chút do dự đứng ở trước người của nàng, nam nhân mà, liền muốn làm người đàn bà của chính mình phụ trách, hơn nữa Lữ Trác phụ trách, chỉ là đối với Hàn Cốc phụ trách, còn hải quân, ha ha, hay vẫn là đi sang một bên đi, Lữ Trác chính là như thế bá đạo lúc này. Ạ Kẻ Nù ánh mắt mới chuyển tới Lữ Trác trên người, lần này nhưng là không phải trước tức giận, mà là tức giận ngút trời, trực tiếp liền quát to một tiếng. QNZ không để ý tới nơi này là hải quân bản bộ, liền một quyền hướng về Lữ Trác đánh tới. Kha kha, đến hay lắm. Lữ Trác trong mỉ hệ NZ cởi gắn, mặc dù là hẳn có quá khích một điểm, nhưng chuyện như vậy, hắn không chút do dự liền vì nàng đỡ lấy. Sau một khắc, Lữ Trác QNZ không rút kiếm, tương tự một quyền đánh ra. Này trên nắm tay diện, đen kịt bật sổ sổ củ hạ kỳ phun trào, trong nháy mắt đem nắm đấm bao vây thành một cái cầu hình. Cùng Ạ Kẻ Nù nham tương quyền đầu va cha mở đến cùng một chỗ. Âm một tiếng nổ vang, Lữ Trác cùng Ạ Kẻ Nù trung ương mặt đất trực tiếp đổ nát ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Hàn Cốc đi lại mềm mại, né tránh bay ra dung nham cùng hòn đá, trong mắt mang theo hạnh phúc vẻ mặt. Này chính là mình phu quân, thiếp thân thực sự là hạnh phúc chết rồi. Giữa sân, Lữ Trác bóng người giống như núi nghiêm nghị bất động, trước mặt Ạ Kẻ Nù nhưng là thân thể quơ quơ. Lui về phía sau một bước. Tình cảnh này, nhượng nhanh chóng tới rồi Sẻn gỗ củ gặp cùng nhân, đều là sợ hãi cả kinh. Đây chính là trực tiếp năm đấm đấu, dù cho Lữ Trác nắm giữ loại này đáng sợ tầng thứ ba thứ bật sổ sổ củ hạ kỳ, cũng có thể không cách nào đối kháng đã có tứ hoàng thực lực Ạ Kẻ Nù mới đúng. Nhưng lại như thế vừa nhìn, rõ ràng là Ạ Kẻ Nù rơi vào hạ phòng, không có rút kiếm Lữ Trác, đều đã kinh cường đại như thế, như vậy khi hắn rút kiếm ra đến, thực lực của hắn đến tột cùng đến mức độ nào? Xem ra hai tệ bẻ ở là thật sự thua với cái này Lữ Trác cá đệ nhất thiên hạ đại kiếm hào. Tuy rằng còn không có đánh bại Mị Hạt, nhưng nghĩ đến Mị Hạt hẳn là không phải là đối thủ của hắn. Sen gỗ củ lông mày ninh cùng nhau, nghĩ như thế. Hắn không biết, kỳ thực Mị Hạt thực lực đã vượt xa khỏi dự tính của hắn. Nguyên trong Mị Hạt thực lực cũng không có cường đại như vậy, chỉ là phổ thông tứ hoàng cấp mà thôi. Nhưng là bởi vì cùng Lữ Trác một trận chiến có hiểu ra, đặt chân kiếm đạo cảnh giới Mị Hạt, thực lực đó tuyệt đối không kém Lữ Trác, chí ít hiện tại Lữ Trác cũng không dám nói thắng được cờ Mị Hạt lúc này, nhìn Ạ Kẻ Nù rơi vào hạ phòng, gặp lông mày căng thẳng, vừa vặn là bởi vì Ạ sợ sự tình, tâm tình hết sức phẫn nộ, liền trực tiếp một nhảy ra, một quyền đánh tới. Lữ Trác tiểu tử, An lão phu một quyền hắc. Lữ Trác cười đắc ý, một quyền đẩy lui Ạ Kẻ Nù sau đó. Liền một cái bước lướt, tránh ra gạp từ trên trời giáng xuống một quyền. Hắn có thể cùng Ạ Kẻ Nù đối với quyền, nhưng tuyệt đối không muốn đi cùng gặp loại này biến thái đối với quyền. Gặp một quyền không đánh tới, tự nhiên càng thêm khó chịu, bước chân đạp xuống. Xoạt xoạt một tiếng, gặp liền đến Lữ Trác trước mặt, lại là một quyền đánh tới. Này trên nắm tay diện bao trùm thâm hậu một tầng bật sổ sổ củ hạ kỳ, hiển nhiên QNZ là tầng thứ ba thứ bật sổ sổ củ. Cú đấm này hiển nhiên là gặp toàn lực ra tay rồi. Lữ Trác vẻ mặt lạnh lẽo, một tay run lên, chẳng không kiếm liền một rút mà xuất, một đạo kinh thiên á nhờ kiếm gào thét đón nhận gặp năm đấm thép. Ầm kinh thiên động địa nổ vang qua đi, gặp thân thể lùi lại bay ra ngoài, hắn dù sao cũng là lão, Lữ Trác một khi sử dụng kiếm, chính là chân thật tinh anh tứ hoàng đỉnh cao cường giả, có thể vững vàng ngăn chặn gặp. Gặp trừng mắt lên, nói rằng, tiểu tử kia, có bản lĩnh không sử dụng kiếm. đến cùng lao tử liều quyền ta là kiếm sĩ, dựa vào cái gì không sử dụng kiếm? Lữ Trác lật qua lật lại bị ả cựu gẳng, trực tiếp hỏi ngược lại. Đáng ghét, ăn nữa lao phu một quyền gặp trừng mắt thụ mục, cắn chặt hàm răng, trên thân thể dựng lên một luồng khí thế mạnh mẽ. Đang lúc này, bên người một vệt kim quang lóe qua, một con to lớn bàn tay màu vàng nóng trực tiếp ấn lại gặp sau gáy, đem hắn ma nhờ me áp ở trên mặt đất. Chỉ thấy nguyên soái Sẻn gỗ cụ sắc mặt đã hắc không thể lại hắc, mặc dù là hóa thành đại Phật hình thái, mặt đều là hắc. Các ngươi được rồi, muốn đem hải quân bản bộ hủy đi sao? Âm thanh dường như cự lôi, hiển nhiên là lôi kéo cổ họng gọi, gặp lúc này mới chú ý tới bốn phía cảnh tượng. Trước gã kẻ nủ cùng Lữ Trác này một tí, chỉ là đem đường phố đánh nứt một điểm, sau đó gặp cùng Lữ Trác một tí, trực tiếp đem bến tàu cho đánh thành mảnh vỡ. Lữ Trác ga nhờ kiếm thậm chí đem xa xa cửa thành cho lột bỏ một khối Sẻn gỗ cụ nguyên soái. Này mấy cái hải tặc không nhìn hải quân uy nghiêm, ta kiến nghị trực tiếp cướp đoạt bọn hắn sẽ ký bù cái địa vị, toàn bộ chảo ạ kẹ nủ cả người liều lĩnh dung nham, miễn cưỡng duy trì lý trí, lạnh lùng nói. Sẻn gỗ cụ nghiêng đầu qua chỗ khác, quay về hắn một trận quát tầm, ngươi là kẻ ngu si sao? Bọn hắn là sẽ ký bù cái, ta mặc dù là hải quân nguyên soái, cu nở dê không quản được bọn hắn hơn nữa. Ngươi đi bắt người muốn ở hải tệ bẹ ở đến trước để trong này hủy diệt một lần sao? Sẻn gỗ cụ trong miệng nước bọt đều sắp phun đến ạ kẹ nủ trên mặt. Hiện tại Lữ Trác sắp thực có tùy ý vui chơi thỏa thích hải quân bản bộ tư cách. Đây là cùng Lữ Trác có thể ngự kiếm phi hành có quan hệ. Một khi ngự kiếm phi hành, ngoại trừ kỳ dịch, ai cũng không đuổi kịp hắn. Ạ kẹ nủ trên mặt một trận tức giận, nhưng cũng không dám cùng Sẻn gỗ cụ tranh luận. Thoáng nhìn thấy Lữ Trác này cân nhắc ánh mắt, liền cảm thấy trong lòng khó chịu, chờ Sẻn gỗ cụ nói xong, hắn hừ một tiếng, quay đầu bước đi. Sẻn gỗ cụ lúc này mới khôi phục hình người, một mặt uy nghiêm đáng sợ nhìn Lữ Trác cùng Hàn Cốc, nói rằng, đoá Hàn Cốc kiếm thần Lữ Trác, các ngươi là đến cùng hải quân bản bộ khai chiến sao? Đương nhiên không phải, chúng ta là đến mở hội. Lữ Trác thu kiếm vào vỏ, cười hì hì, thân thể lùi lại, đi thẳng tới Hàn Cốc bên người, cánh tay nhẹ nhàng khoát lên Hàn Cốc trên bả vai. Nhìn thấy tình cảnh này, Sẻn gỗ cụ cùng đã bỏ gặp đồng thời ngẩn ra. Chuyện này Lữ Trác đem đệ nhất thiên hạ mỹ nữ cu nở dê cua vào tay khắc khắc Sẻn gỗ cụ một hơi không tới suýt chút nữa đem mình sang, ho khan mấy lần sau nói rằng, mở hội, liền đi theo ta.